Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 404, chiêu trò quen thuộc, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến lúc mới xuống nông thôn, những ngày tháng đó quả thực là dày vò. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, mọi người cũng đã kiên trì vượt qua. Tuy nhiên, La Quân Hoa không muốn cả đời mình cứ sống mãi ở nơi này. Cô ấy hy vọng mình có quyền lựa chọn, chứ không phải là người bị động. Tớ cũng không quen, nhưng cũng không có ý định gì về việc về thành phố. Dù sao cuộc sống ở thành phố cũng vậy thôi. Chỉ có điều ở nông thôn phải ra đồng làm việc. Rất mệt, lúc mới đến, thật ra ai cũng không quen. Chẳng phải đều cắn răng kiên trì sao? Yên tâm đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta cứ học cho tốt là được. Thẩm Nghiên tiếp thêm năng lượng cho hai người. Sau đó mấy cô gái vừa ăn vừa nói chuyện trên giường đất. Nói chuyện một lúc lâu, Thẩm Nghiên thấy cũng muộn rồi. Liền chào tạm biệt hai người. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Tiết Vĩnh Thanh. Anh ta nhìn Thẩm Nghiên với ánh mắt có chút kỳ lạ. Nhưng Thẩm Nghiên không để ý đến anh ta, vì anh ba cô đã đến đón cô rồi. Nhìn thấy Tiết Vĩnh Thanh, Thẩm Nghiên cũng đoán được sự không cam lòng trong lòng người này. Dù sao vốn dĩ có một cơ hội về thành phố sắp đến gần ngay trước mắt, chỉ vì Thẩm Nghiên nên đã bỏ lỡ. Kết quả Bạch Tương cũng về thành phố rồi. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, chắc hẳn Tiết Vĩnh Thanh đều nghiến răng nghiến lợi. Rượu rượu thần kỳ nhưng gạo đã nấu thành cơm. Anh ta có tức giận cũng vô ích, không thể thay đổi được bất kỳ kết quả nào. Thẩm Nghiên cười tươi nhìn Thẩm Trường An đến đón mình. Anh ba, sao anh lại đến đón em vậy? Mẹ nói muộn vậy rồi mà em vẫn chưa về. Không yên tâm, nên anh đến đây. Đi thôi, về nhà nhanh lên, ngoài này lạnh lắm. Vâng ạ, nói rồi. Hai anh em dẫm lên tuyết dày đặc, từng bước về nhà. Nhưng đi được nửa đường, Thẩm Trường An vẫn nhắc nhở một câu. Em gái, sau này ra ngoài phải cẩn thận một chút. Vừa rồi anh thấy cái tên họ Tiết kia cứ nhìn em mãi. Không biết lại đang ủ mưu gì nữa. Chắc vẫn còn ghen ghét chuyện em thả Bạch Tương về thành phố. Thẩm Nghiên gật đầu, nhỏ giọng nói. Em biết rồi anh ba. Trên đầu hai người đều đội mũ. Thẩm Nghiên còn quàng thêm khăn. Nhưng ngoài trời thật sự quá lạnh. Hai người tăng tốc độ về nhà. Về đến nhà, mẹ Thẩm đã nấu nước gừng đợi sẵn. Nhanh lên, uống một bát nước gừng, rồi ngâm chân cho ấm. Ngủ ngon nhé. Con biết rồi, mẹ. Buổi tối, vì ba Thẩm uống rượu, mẹ Thẩm bảo Thẩm Trường Trinh đi ngủ cùng ông. Còn bà ôm gối sang phòng con gái ngủ. Thẩm Nghiên cũng không biết nói gì cho phải. Mẹ, mẹ còn chê bố sao? Đúng là chê rồi, uống nhiều rượu như vậy. Con tưởng mùi này dễ ngửi chắc. Thẩm Nghiên nghĩ cũng đúng. Vẫn là con ngoan, con gái thơm tho. Phải đấy, cho nên mẹ mới bảo anh Tư con đi ngủ với bố con. Đỡ phải say xỉn, nửa đêm xảy ra chuyện gì? Người say rượu, không dám để ông ấy ở một mình. Miệng thì chê bai, nhưng thật ra vẫn rất quan tâm. Thẩm Nghiên chỉ mỉm cười. Vốn dĩ cô đã mơ màng sắp ngủ, bỗng cảm thấy mẹ Thẩm huých vào tay mình. Thẩm Nghiên lập tức tỉnh dậy. Mẹ, sao vậy à? Cách Trương.